Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, bản thế giới chấm dứt, là sao thế này, Ngụy Hiên vừa đi một bên cau mày. Cảm thấy không thể lý giải cái này phó bản, các học sinh một đám kia phúc quỷ bộ dáng có thể lý giải. Chung quy bọn họ là bị ngược đãi qua, oán niệm sâu nặng hóa thành quỷ hồn thật lâu không tiêu tan. Vì khoa trương, địa ngục làm cho cả trường học biến thành quỷ giáo. Không gì đáng trách, nhưng các sư phụ không phải là làm bạo người sao? Như thế nào cũng đều theo cách thí. Dung Âm đi ở thiếu niên bên người. Đối với trước mắt cảnh tượng không có làm ra đánh giá. Nàng trực tiếp đi đến phòng hiệu trưởng trước cửa. Đi vào, phòng hiệu trưởng địa thượng cửa hàng mỏng ra sắc thảm. Phía trên là điểm điểm vết máu. Vết máu lâm lâm li li, theo bàn công tác mới xuất hiện bắt đầu, kéo đến cạnh cửa mới tính chấm dứt, Dung Âm mím môi, ánh mắt hướng về cách đó không xa bàn công tác. Bàn công tác sau là một cái xoay tròn tự nhiên ghế sofa. Khoan hậu màu đen lưng ghế dựa nhằm phía bọn họ, không biết trên ghế có người ngồi hay không. Ngụy Hiên nhướng mi, cầm ra thước dạy học, nói với Dung Âm câu chờ. Chậm rãi dựa gần, đột nhiên, kia trương ghế sofa chính mình xoay tròn lại đây. Trên ghế sofa nằm một khối thi thể. Bọn họ đã gặp sở hữu thi thể đều là người giấy hoặc là rối gỗ. Trước mắt lại là chân chính thi thể. Đây là một cái 40-50 tuổi tả hữu nam nhân. Thân hình mập mạp, đầy đạn bụng đem áo sơ mi đều xanh bạo. Trước ngực của hắn cắm một cây đao. Xem bộ dáng là phòng bếp dùng dao ăn, hắn là bị người giết, theo hắn giữ tợn biểu tình cũng có thể thấy được đến. Hung thủ dùng dao thọc hắn rất nhiều lần, đem trái tim của hắn phụ cận đều chọc hư thối, như là sợ hắn không có chết thấu, hoặc như là áp lực đến mức tận cùng báo thù, loại này phẫn nộ dưới chọc lạn đối phương lồng ngực thói quen. Nhưng Ngụy Hiên có loại mạc danh quen thuộc cảm giác. Hắn đi lên trước cẩn thận suy nghĩ đối phương miệng vết thương. Thậm chí có chút hoài nghi nơi này chính mình có phải hay không từng tới qua. Mà Dung Âm đứng sau lưng hắn, nhìn cỗ thi thể kia, sắc mặt có hơi trắng bệch, trong ánh mắt nàng mãnh liệt khởi bôn đằng sông ngói, lại tại khóe mắt ở xinh xinh ngừng. Dung Âm đi đến bên cạnh bàn, này trương trên bàn công tác không có gì gì đó. Chỉ phóng mấy cái vật trang trí cùng một sấp thay đổi học tương quan thư. Nàng lần lượt kéo động từng cái ngăn kéo. Tìm được một cái gắt gao khóa chặt tiểu ngăn kéo. Dùng chìa khóa mở ra. Một tấm thẻ đen rõ ràng xuất hiện tại trước mắt nàng. Dung Âm đem kia trương thẻ đen đưa cho Ngụy Hiên. Chúng ta có thể đi ra ngoài, chỉ đơn giản như vậy. Ngụy Hiên chớp chớp mắt. Xem thẻ đen, lại nhìn một chút đã muốn lạnh thấu thi thể. Hắn thò ngón tay đâm chọc hiệu trưởng mập bụng, người không nghĩ khởi lên sao. Hắn đâm, nhất thời cảm thấy cái này phó bản không gì hơn cái này. Đứng dậy liền muốn rời đi, lại phát hiện Dung Âm không có theo kịp. Hắn xoay người, thấy thiếu nữ đang đứng tại phía trước cửa sổ, một bên kéo bức màn. Một bên dùng bật lửa cho Mani hiệu trưởng tựa hồ không quá thích chiếu sáng. Phòng hiệu trưởng bức màn kéo được gắt gao, nếu không có ngọn đèn căn bản cái gì cũng nhìn không thấy. Bức màn cũng đặc biệt nặng nề, nhung tơ tính chất cùng mùa hạ không hợp nhau, nhưng là lại là thượng hạng nhiên liệu, ánh lửa rất nhanh liền sáng lên, giống như nhanh chóng ăn béo tham ăn xà, ở trên bức màn uốn lượn đi dạo động. Ngọn lửa càng lúc càng lớn, bức màn bắt đầu bốc lên khói đến, điểm bức màn, Dung Âm đi đến trước bàn làm việc, theo đã muốn kéo ra trong ngăn kéo tìm được một bình rượu đế. Nàng đem thư đôi đẩy ngã, đem rượu đế lưu loát tạt trên mặt bàn cùng trên thảm. Đốt trang sách, tiểu thỏ tử, ngươi muốn làm cái gì? Ngụy Hiên bị Dung Âm thao tác kinh hãi đến. Hắn nhìn xoay người muốn tiếp tục điểm bức màn thiếu nữ. Vội vàng đi lên trước muốn đem nàng kéo trở về. Liền tại hắn vừa mới bước ra bước chân thời điểm. Dung Âm quay đầu qua. Sợi tóc của nàng cùng lông mày lông mi tựa hồ che lấp trắng như tuyết bạch tuyết. Ánh mắt cũng là đóng băng. Cả người mặt không chút thay đổi. giống như trầm mặc pho tượng tuyết, hai hàng trong suốt chất lỏng theo bên mặt nàng trượt xuống. Ở mặt trên lưu lại sáng ngời trong suốt đường cong, Ngụy Hiên đột nhiên giật mình, hắn còn chưa hề có xem nàng đã khóc. Ngươi đi đi, ngọn lửa là ngươi trốn thoát trường học điều kiện tất yếu, Dung Âm nhẹ nhàng nói. Ngọn lửa không có đốt tới thân thể của nàng, nhưng là của nàng hai tay bắt đầu trở nên cháy đen. Khô nứt, đổ máu, như là bệnh viện bản sao bên trong cái kia vì tìm Hoa Nhi mà bị thiêu cháy tiểu nữ hài Nhi. Ngụy Hiên kinh ngạc nhìn thân thể nàng biến hóa, mở miệng lại không biết nên nói cái gì. Bỗng nhiên, Dung Âm ở trước mặt hắn ngã xuống, nặng nề mà ngã ở trên thảm trải sàn. Ngọn lửa trong khoảnh khắc liền sẽ thôn phệ nàng hiện ra màu vàng nhạt tuyết trắng tóc. Ngụy Hiên vội vàng tiến lên, hắn đem Kiều tiểu thiếu nữ ôm vào trong ngực, vừa muốn đi ra cửa, cũng cảm giác được thân thể truyền đến cường liệt đau đớn. Thân hình hắn không ổn, quỳ gối xuống đất, Dung Âm bị hắn ôm vào trong ngực, bình yên vô sự, trước ngực quần áo rất nhanh liền ướt đẫm, dính ngán chất lỏng cầm quần áo cùng hắn làn da ngay cả khởi lên. Ngụy Hiên sắc mặt tái nhợt cúi đầu, phát hiện bụng của hắn cắm một cây đao, chung quanh còn có bị dao chọc qua vài lần miệng vết thương. Đau, làm thu gặt tính mạng thu gặt người. Ngụy Hiên cũng không sợ hãi đau đớn, chỉ là hắn hiện tại đã không có sói huyết thống, thể lực đang nhanh chóng sói mòn, tại địa ngục khống chế dưới, ngọn lửa thiêu đốt tốc độ đột phá lẽ thường, cơ hồ không đến nửa phút, toàn bộ phòng cũng đã bị ngọn lửa bao vây, khói đặc nổi lên bốn phía, ngươi thật đúng là sẽ cho ta thêm phiền toái, Ngụy Hiên gục đầu xuống. Nhìn Dung Âm bình tĩnh mặt, hắn bắt được che miệng vết thương tay, đem thiếu nữ ôm chặt, lung lay thoáng động đứng lên, miệng vết thương theo động tác của hắn rạn nứt, bụng dao cũng chậm rãi di động khởi lên, mỗi một cái động tác cũng làm cho hắn cảm giác tê tâm liệt phế. Ngụy Hiên nhẹ nhàng tê khí, nhìn hướng hắn lan tràn tới được ánh lửa, ôm thiếu nữ chạy trốn, máu lâm lâm li li, từ phòng làm việc của hiệu trưởng môn lúc đầu. Trải qua hành lang, tràn qua thang lầu, lại đến lầu một hành lang, vết máu khởi điểm chỉ là tích tắc, càng về sau bắt đầu tảng lớn hạ xuống, vết thương của hắn càng lúc càng lớn, chạy tốc độ cũng càng ngày càng chậm, Ngụy Hiên chưa từng có cảm giác mình như vậy khó chịu qua. Cho dù là xé rách chi hình cũng không có, nhưng là hắn không có kêu đau, biết hỏa hoạn khi muốn khom lưng chạy trốn. Hắn liền toàn bộ hành trình cong lưng chạy, nhường hôn mê thiếu nữ cách bụi mù xa một chút, mồ hôi lạnh thời khắc càng không ngừng theo trán của hắn trước toát ra. Trượt xuống đến hắn trên mũi, cuối cùng Ngụy Hiên chật vật chạy ra ánh lửa tận trời trường học. Nhưng ngả lảo đảo đi đến trường học trước đại môn, hắn đem Dung Âm đặt xuống đất, khó khăn ghé vào trên ván cửa, nâng tay lên quẹt thẻ. Đại môn cuối cùng từ từ mở ra, hắn đẩy cửa ra bàn, vừa muốn ôm lấy Dung Âm, liền nghe được phía sau trầm trọng mà nhanh chóng bôn chạy tiếng. Ngụy Hiên quay đầu lại, khoảng cách hắn chỉ có mười mấy thước địa phương, hai quái vật hướng hắn chạy tới, một chỉ là có vô số viên thân thể cùng vô số viên khóc đầu quái vật. Sở hữu thân thể cổ gắt gao tương liên, từng cái trên cổ đầu đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Một cái khác là đầy người ngọn lửa bò sát nữ, nàng còn đang không ngừng thét lên, không còn kịp rồi, khoảng cách này bọn họ nháy mắt liền có thể nhào tới. Hắn đã muốn không thể ôm nàng chạy đi, Ngụy Hiên cúi đầu nhìn trên mặt đất Dung Âm, bỗng nhiên bắt đầu cười khẽ, kỳ thật vừa mới chịu đựng đau nhức chạy trốn thời điểm. Hắn ý thức được một kiện chuyện trọng yếu, tại bệnh viện bản sao bên trong. Hắn lựa chọn bỏ qua Dung Âm, không phải là bởi vì nàng có bao nhiêu sao đặc thù, hoặc là nói có bao nhiêu sao cơ trí bình tĩnh, cũng không phải bởi vì nàng giữa hàng tóc hương vị rất dễ chịu. Đây chẳng qua là đại não thay hắn bịa đặt lý do mà thôi. Đối nàng không đành lòng, đối với nàng hào đặc sắc, thậm chí theo khóa lại sau liền từ đầu đến cuối bảo hộ nàng. Đó không phải là địa ngục cưỡng chế giao cho sứ mạng của hắn. Là hắn bản năng, Ngụy Hiên nâng tay lên, đem Dung Âm bế dậy. Hắn lưng cong rất thấp, cũng không có đưa tay nâng lên. Hắn chỉ là đem dễ dàng nâng đến ngoài cửa. Theo sau đem đại môn lại quan trọng, mỉm cười nghe khóa cửa khép lại thanh âm ni hắn ngồi dưới đất. Suy yếu dựa ván cửa, nhìn hướng hắn nhào tới hai quái vật. Trong nháy mắt, trong óc của hắn lại nổi lên Dung Âm thanh âm ni, ngươi từng nói. Muốn cùng ta tương cứu trong lúc hoạn nạn, Ngụy Hiên trong lúc rảnh rỗi liền sẽ chính mình lật lật. Thư, rất nhiều thành ngữ hắn đều hiểu là có ý gì, nhưng cái từ này không ở hắn nhận thức trong phạm vi. Thiếu niên rũ xuống lông mi, hái xuống đặt tại trên mũi mắt kiếng gọng vàng, tùy tay vứt trên mặt đất. Đúng lúc này, trong đầu của hắn lại hiện lên một câu, Ngụy Hiên nhẹ nhàng nói ra, tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng tương vong tại giang hồ. Quái vật tiếng gầm gừ vang lên. Máu theo màu đen đại môn khe cửa dưới rỉ ra, chúc mừng người chơi thông quan phó bản, âm trầm quỷ giáo, đột xuất biểu hiện, chính xác bị bắt được mỗi điều tuyến tác nhắc nhở, hoàn mỹ thông quan, đạt được danh hiệu, băng lãnh kẻ cố ý gây hỏa hoạn, thông quan đánh giá, đạt được, thông quan phúc đại. Dung Âm mở to mắt, phát hiện mình đang đứng tại màu trắng tinh người chơi trong không gian. Kỳ quái, nàng rõ ràng hẳn là táng thân tại đại hỏa mới đúng. Dung Âm kinh ngạc nhìn mình trơn bóng như lúc ban đầu cánh tay. Xoay người nhìn phòng ốc của mình, là Ngụy Hiên cứu nàng sao? Dung Âm như có đăm chiêu rũ xuống lông mi, nhìn trên bình đài thuần trắng sắc thông quan phúc đại. Chúc mừng ngươi khai ra vật phẩm, lạnh biệt hiệu chim. Vật phẩm miêu tả, được chăng hay chớ, được chăng hay chớ, thái dương phía dưới thật ấm áp, đây là lạnh biệt hiệu chim cửa miệng, loại này lười biếng chim tuy rằng bởi vì không có làm tổ đông chết ở mùa đông. Nhưng nó chung quy dựa vào hỗn ăn chờ chết tinh thần phóng túng qua xuân hạ mùa thu. Đáng giá khen, đồng lý, người chơi cũng là như thế, gặp được độ khó cao phó bản trước hết cầu. Nói không chừng liền cầu đến phương xa, cái này đạo cụ có thể rơi chậm lại phó bản khó khăn. Sứ ngươi cười xem trò chơi, lạnh biệt hiệu chim, cực kỳ chân quý đạo cụ, trực tiếp tác dụng ở toàn bộ trò chơi phó bản. Dung Âm nhìn phúc đại trong con kia bảo thạch chim kim cài áo. Đem nó đừng lại trước ngực, bảo thạch chim loè loè sáng sáng, thật là mỹ quan, làm xong nhiệm vụ thanh toán sau. Nàng liền đi trở lại chỗ ở của mình, đứng ở trước cửa phòng ngủ, nàng dừng lại một lát, mới vặn mở cửa nắm tay, vừa đẩy cửa, tuấn mỹ thanh niên chính nằm nghiêng ở của nàng trên giường. Nhắm mắt nặng nề ngủ, Ngụy Hiên lại khôi phục nguyên bản dung mạo, chỉ là sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, hắn phá lệ im lặng nằm nghiêng, tư thế ngủ thành thật, hắn đem chính mình lui vào ổ chăn. Chăn đắp đến hắn nơi cổ, cả người chỉ lộ ra đầu đến, thoạt nhìn nhược yếu. Dung Âm đứng ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn hắn một lát, mới cầm lên đặt lên bàn ra ngăn khâu. Ông con rối leo đến trên giường, nàng không có vạch chăn, mà là đem chăn đều đẩy đến thanh niên bên người. Chính mình nằm tại chỉ có sàng đan địa phương, im lặng nhắm mắt lại. Dung Âm đi vào giấc ngủ rất nhanh. Không đến 10 phút, nàng liền tiến vào mộng đẹp, mà vào lúc này, một đôi mỹ đến có thể nói tươi đẹp bạch kim sắc ánh mắt chậm rãi mở. Ngụy Hiên nhăn lại mày, ánh mắt dừng ở thiếu nữ bình tĩnh trên khuôn mặt, Dung Âm mặt tựa hồ vốn là như vậy bình tĩnh, vô luận là gặp được cái gì nguy hiểm tình huống, thậm chí nàng ở trong trò chơi sắp chết mất thì tâm tình của nàng cũng là không hề gợn sóng. Ngụy Hiên ánh mắt chậm rãi trượt. Dừng hình ảnh ở trong lòng nàng ra ngăn khâu thượng, nó vì cái gì đối với nàng như thế quan trọng, quyển 7 lừa gạt trò chơi, hết chương.